trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn phiên bản cuộc đời, truyện của Vạn Thiên Thanh. Thằng mồ côi đã bước vào tuổi thanh niên, lứa tuổi đẹp nhất đời người để yêu, và cũng là tuổi lập nên công danh sự nghiệp của người con trai. Công danh sự nghiệp, thằng mồ côi không nghĩ tới. Nó cũng không dám mơ một cuộc sống giàu sang, bởi trong thâm tâm nó, hình ảnh một mái tranh với người bà hết lòng yêu thương nó đã đủ hạnh phúc cho nó lắm rồi. Đó có lẽ là ý nghĩ an phận của một con người đã quen sống một cuộc đời nghèo khó. Cái chí làm trai của nó chỉ là mong muốn được cưới người con gái mà nó đem lòng yêu. Đó cũng là người con gái yêu nó hết mực nhất trong những cô gái làng mê nó. Lạ thay, cô gái ấy lại chính là đứa bé gái ngày xưa được thằng mồ côi vớt lên giữa dòng nước lũ. Hai đứa trẻ chơi với nhau từ thời đó, và khi cô bé ấy thành thiếu nữ, cậu bé mồ côi thành chàng trai khôi ngô nhất làng, thì cả hai đem lòng yêu nhau, say mê nhau như đã từng say nhau từ kiếp trước. Nhưng oan trái thay, cô gái ấy lại là con gái duy nhất của một gia đình giàu có nhất nhì trong làng. Cha mẹ cô vẫn còn giữ cái gen sĩ diện, chỉ chú tâm vào việc môn đăng hộ đối của ông cha từ ngàn kiếp trước, đã làm khổ biết bao đời con trai con gái họ. Thế là mối tình của cô gái làng với chàng trai mồ côi, ân nhân của cô, không thành. Người bà đã già khô héo hắt như cây khô trước gió của chàng trai mồ côi, có lẽ đã không chịu nổi trước nỗi đau của đứa cháu trai cùng nỗi nhục của cảnh nghèo hèn, nên ngã bệnh nặng rồi ra đi cùng mây gió. Chàng trai càng thêm đau đớn tủi hổ cho thân phận mình. Vào cái đêm thứ ba sau ngày bà mất, chàng mồ côi đánh bạo đến trước cửa nhà người yêu, ra hiệu gọi người yêu đến với mình. Trong cái đêm đen chất chứa bao đau thương nghẹt thở ấy, trên bến sông nơi xưa kia người bà đã nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi, có hai bóng hình quyện lấy nhau trong nỗi đau và nước mắt. Cơn gió, dòng sông và những đám cỏ lao bên bờ sông đều nghe thấy những lời gian dỉ tuyệt vọng của chàng trai với cô gái. Chàng trai trong cơn điên cuồng si mê lẫn đau đớn tủi hổ và cả lòng căm hờn bị bộc phát, đã gian xin cô gái bỏ nhà trốn theo mình. Lời cầu khẩn tha thiết làm sao như cắt ruột cắt gan người thiếu nữ mới yêu lần đầu, khiến cô quên hết tất cả, quên lễ giáo gia phong và quên cả lời cha mẹ để nhận lời đi theo chàng trai mà cô đem lòng yêu thương. Rồi vào một đêm giông gió đầy trời, một tuần sau khi để tang người bà đã nuôi chàng mồ côi từ thuở nhỏ, chàng trai quyết tâm dứt bỏ cái làng này ra đi, đi cùng người mình yêu. Dù cho đến bất cứ chân trời nào, miễn hai người có được đất để dung thân mà không ai biết đến hai người đã từng có một mối tình ngang trái, chỉ vì cái nghèo của chàng trai. Đứng trước cửa nhà người yêu, chàng trai thấy trong lòng hồi hộp, lâng lâng khó tả. Thế là chàng sắp có được người con gái mà chàng hết mực yêu thương đã si mê cuồng dại, đến nỗi dám đánh đổi cả cuộc đời vốn yên ổn cho nàng. Và chính nàng cũng sắp ban cho chàng cái ân huệ đó. Nàng đã dám dứt bỏ cả gia đình đầm ấm, cả tương lai phú quý nhung lụa để đến với chàng. Vì điều đó chàng sẽ yêu thương nàng hết lòng, sẽ che chở cho nàng để nàng không phải sống cuộc đời vất vả bên chàng. Kỹ đến đó, chàng như có đôi chút hối hận và thương cho người con gái sắp là của mình, nhưng sẽ phải xa lìa cuộc sống nhung lụa giàu sang mà đáng lẽ con người mỏng manh đáng để nâng niu như nàng được hưởng. Nhưng rồi lòng hối hận mới nhen nhóm sớm bị dập tắt khi lòng chàng trai trào lên nỗi phẫn nộ, sự phẫn nộ kéo theo niềm bi thương trong lòng chàng không sao tả xiết. Chàng đưa tay lên miệng ra dấu gọi người yêu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, chàng trai hồi hộp chờ đợi. Nghĩ người yêu chắc còn quyến luyến gia đình nên không vội đi. Chàng tiếp tục ra dấu như dục giả. Lần thứ ba, thứ tư, rồi chàng đếm không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy bóng hình cô gái đâu. Nỗi nôn nóng, sốt ruột, lo sợ lần lượt kéo tới như giày xéo lòng chàng trai. Cuối cùng là nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng vì nghĩ rằng người yêu đã thất hứa. Nhưng rồi cuối cùng cô gái cũng xuất hiện. Người con gái nhợt nhạt, lo âu và đã nhiều phần héo hắt tàn tạ. Nàng ôm lấy người con trai đáng thương tội nghiệp, rồi nàng nói. Nàng nói nàng không thể đi theo anh, nàng không muốn vì tình yêu ích kỷ của mình mà bất hiếu với cha mẹ. Chàng trai mồ côi như nghe tiếng sét đánh ở bên tai, giằng người con gái ra đau đớn, giận dữ như không tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng người yêu. Rồi chàng lại ôm siết lấy thân người con gái, giờ như mềm nhũn ra vì bị giày xéo bởi nỗi đau đớn quá lớn, nỗi đau vì phải nói lời phụ bạc người yêu. Nàng khuyên anh nên quên nàng đi, nên làm lại cuộc đời rồi cưới cô con gái ngoan hiền khác ở trong làng. Chính nàng cũng đã đồng ý lên xe hoa cùng một người trai giàu có làng bên mà hai gia đình đã định sẵn. Một chàng đau đớn quỳ gối van xin, rồi trách giận nàng, rồi lại ôm siết nàng van xin không biết bao nhiêu lần. Mặt trăng trên trời đã bị bóng mây che khuất, cơn gió lạnh lẽo ngoài sông chậm chậm lùa vào, khiến cho hai con chim nhỏ rung lên trong cơn thổn thức. Người con gái nhắm mắt bước đi, mặc cho những lời nói của chàng trai như những sợi dây gai cố sức buộc nàng lại. Nàng đã quyết vì người nàng yêu và vì cả nàng. Rồi chàng câm lặng lao mình về phía bến sông. Rồi sau đêm đó, người ta không còn thấy sự hiện diện của chàng trai mồ côi trong ngôi làng bé nhỏ ấy nữa. Con trai của thủy thần chắc đã trở về đoàn tụ với mẹ. Không, bây giờ người ta đã không còn ai tin vào chuyện ấy nữa. Chàng mồ côi ngày nào ôm mối tình tuyệt vọng cùng với lòng căm hận cuộc đời, ra đi quyết trả thù đời và cũng để quên đi nỗi đau của cả cuộc đời chàng, nỗi đau bị tình phụ. Sau, người con trai ấy trở về làng trong hình dạng một người điên. Ngay cả những người già trong làng cũng không còn nhận ra đó chính là chàng mồ côi, con trai nữ thần Nhân Ngư được bà lão nhặt về nuôi năm nào. Người ta chỉ biết điều đó khi thấy gã điên đứng khóc trước mộ bà lão. Gã khóc mà lại thay không có một giọt nước mắt nào. Người ta chỉ đoán là gã đang khóc khi nghe những tiếng gần như tiếng tru, tiếng hú của loài chim ó ma thường hay báo tin dữ trong làng. Người ta bảo rằng người điên không có nước mắt để khóc nên phải biểu lộ sự đau đớn bằng tiếng hú như vậy. Rồi thấy mắt gã cứ đỏ hoe, kể từ đó lúc nào đôi mắt gã cũng trong một màu đỏ như huyết tràn lên từ trái tim bị nứt vỡ vậy. Ngôi mộ được chôn trên một mỏm đất cao gần bờ sông mà xưa kia cha mồ côi đã tự tay đào huyệt. Cứ chiều chiều gã điên lại ra đấy ngồi khóc, không chỉ khóc trước một ngôi mộ cho một con người đã khuất, mà gã còn khóc cho một người nữa, một ngôi mộ nữa được chôn gần mộ bà lão. mộ người con gái xưa kia gã yêu, người con gái đã phụ tình chàng trai mồ côi ngày nào. Rồi cũng trên gò cao gần con đê làng này, gã đã quen được một cậu bé cũng mồ côi như gã ngày xưa. Cậu bé ấy cũng sống với một người bà già yếu bệnh tật. Cậu bé ngày ngày chăn trâu cắt cỏ gần bờ sông, lúc thì dắt trâu lên đê thả rong cho trâu nhẫn nhơ gặm cỏ, có khi lại bươn mình trong những đám cỏ rậm rạp trên mỏm đất cao sát ngoài bờ sông ấy để cắt lấy những đụng cỏ xanh tốt về cho trâu ăn. Mới gặp gã điên, thằng bé đã thân nhau ngay, vì gã có biết bao nhiêu điều thú vị để thằng nhỏ khám phá. Còn gã lại thấy thích nó, gã không biết đã thấy ở thằng bé một cái gì đó, nhưng gã thấy thích thú nó vô cùng. Lúc nào rảnh rỗi là gã lại leo lên mỏm đất cao nằm sát đê để chơi đùa cùng với thằng bé. Đôi lúc gã cũng thích chí bò lăn ra đất quần nhau với thằng nhỏ, rồi cả hai cùng trần truồng lao nhanh xuống con sông cái xanh biếc mát rười rượi. Cả hai quần nhau giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, thằng nhỏ bơi nhanh như một con cá không thua kém gì gã. Như là những lúc như vậy, hình như gã cảm thấy mình đang sống lại một cái gì, một cái gì mơ hồ lắm mà đầu óc điên loạn của gã đã lãng quên, đã dìm sâu vào một nơi sâu thẳm nào đó trong mịt mùng ký ức. Chỉ có sự điên loạn là lấn át lâu nay, là hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn gã. À, hình như thằng bé này chính là phiên bản thứ hai của gã, một phiên bản lành lặn, trong trắng của cậu bé mồ côi ngày nào. Gã đã trở lại quê hương và sống như vậy, sống trong thân xác một kẻ điên với tâm hồn một đứa trẻ. Còn thằng bé mà gã quen xem gã như người thân, như nó đã tìm thấy cho mình một người bố thật sự. Hai tâm hồn, một thân ngây non nớt, một đang dần sống lại cái thuở thơ ngây ấy, như là chỗ dựa cho nhau, cùng song hành tồn tại trong cuộc đời riêng của họ, không biết gì đến cõi đời đang quay cuồng điên đảo bủa dây quanh họ. Gã điên sống đã lâu trong làng, người ta mới tìm ra nguyên nhân gì đâu dẫn đến cái sự điên của gã. Thì ra sau khi bị người con gái phụ tình nhất quyết không đi theo gã để khỏi mang tội bất hiếu với gia đình, gã đã mang lòng căm hận và nỗi đau đớn tủi nhục tận tim gan ấy ra đi, quyết chí lập nên sự nghiệp hầu sau này trả thù những gì đã gây nên vết thương cho đời gã. Gã buồn bã khắp nơi trong giang hồ, bằng sự thông minh sẵn có trời cho, gã đã học hỏi được rất nhiều mánh lới làm ăn phi pháp, chẳng lấy gì làm lương thiện của bọn giang hồ. Thời đó đất nước mới trải qua chiến tranh chưa bao lâu, mọi cơ chế quản lý còn lỏng lẻo, có người từ hai bàn tay trắng mà bỗng chốc giàu sụ lên như nhặt được vàng đống bạc vàng. Mà thật ra vàng bạc đâu mà cho cả thiên hạ lượm. Hóa ra kẻ đó đã biết lợi dụng vào kẻ hở cơ chế, luồn lách bằng đủ cách, từ buôn lậu cho tới buôn thuốc phiện, rồi hối lộ đủ cách để phất lên từ số vốn ít ỏi lúc ban đầu. Gã cũng đi theo con đường đó. Ban đầu gã đi theo bọn lục lâm thảo khấu lên núi đào vàng. Rồi bằng thủ đoạn cộng với sự khôn ngoan của mình, trong nhiều năm gã đã để giành được một số vốn kha khá. Rồi gã quay ngoắt sang dồn vốn với những người khác, bắt chước người ta lập công ty xí nghiệp. Từ một công ty hàng hải nhỏ, cái nghề gần với sông nước như có duyên với gã, rồi nhập luôn vào gã, cùng với sự nuôi dưỡng từ lòng thù hận đã biến gã thành một tay làm ăn có hạn trong nghề, khiến bao nhiêu người đã nể phục. Cái lốt trai làng trong gã giờ đã chìm sâu và tận nẻo khuất trong tâm hồn ngập tràn mưu tính của gã rồi. Trong lúc này gã quyết định đã đến lúc phải trả nợ cho cái vết thương đã làm gã đau đớn âm ỉ bao lâu nay. gả cho người về quê thăm dò tin tức người yêu cũ, rồi người ta báo cho gả một cái tin làm gả choáng váng. Người yêu gả đã chết từ lâu, không đầy một tháng sau khi gả bỏ làng ra đi. Nàng chết trong đau khổ gầy mòn, trong nỗi đau phũ phàng nhất đời con gái. Một tháng sau ngày chàng trai mồ côi mà nàng yêu ra đi, nàng cũng lặng lẽ ra đi. Nhưng nàng đi về một nơi khác, đi về cõi Vĩnh Hằng để chôn đời con gái. Nàng nghĩ người yêu giận nàng phụ tình nên đã ra đi. Trong nỗi đau thất tình cộng với nỗi khổ tâm vì đã phụ tình người yêu để đi lấy một người chồng mà nàng không chút tình yêu, làm sao người con gái mỏng manh ấy chịu đựng được? Đời người con gái bao giờ cũng vậy, nhất là với những cô gái thôn giả chưa nhuốm chút bụi văn minh thì thành như cô, thì bất hạnh đó càng lớn lao hơn. Và một buổi chiều tà, trước hôm người con gái lên xe hoa về nhà chồng, người ta thấy nàng gánh quần áo cũ ra sông giặt. Ai cũng mừng cho cô gái nhà đã giàu lại lấy được người vừa hợp. Nhưng rồi đêm ấy đợi mãi không thấy cô gái về, cả nhà đi tìm thì mới hay cô đã ngã xuống sông chết đuối. 3 ngày sau người ta đem xác về chôn trên mỏm đất cao ở ngoài bờ sông, nơi chàng trai thắp nén hương cuối cùng cho người bà trước khi cất bước ra đi. Biết tình ấy, bao nhiêu căm thù trong gã bỗng chốc hóa thành đau thương vô tận. Gã như mê như lú đi, không còn thiết tha làm ăn gì nữa. Những kẻ lâu nay vốn là bạn bè thân tín hay tay chân trung thành của gã thấy vậy đâm ra cơ hội. Chúng thâu tóm mọi hoạt động phi pháp của gã trước đây trong làm ăn để tố cáo gã trước pháp luật. Gã ra tòa trong tâm thế kẻ mất hồn. Đến lúc này gã mới sực tỉnh. Bao biến cố dồn dập kéo đến làm gã thấy mình như đã chết. Chết từ thể xác đến tâm hồn. Gã muốn mình điên loạn để không còn nhớ gì về những điều đã xảy ra cho gã. Thế rồi gã điên thật. Gã phát điên ngay trong lần ra tòa xét xử đầu tiên. Qua bao nhiêu khâu khám xét kiểm nghiệm, người ta công nhận gã bị điên thật. Rồi gã bị quẳng vô trại tâm thần thay vì ngồi tù. Sau 20 năm, gã đã từ một chàng trai làng mồ côi cha mẹ hiền lành trở thành một gã giang hồ máu lửa, trải qua không biết bao nhiêu đớn đau khổ sở vì tình yêu bất hạnh, trải qua không biết bao nhiêu lạc thú và đã gieo không biết bao nhiêu điều ác để trả thù đời. Từ kẻ khốn khó bị ruồng rẫy vì thân phận nghèo khổ mồ côi của mình, thành ông chủ với sự trọng phụng của người đời, kết cục gã chỉ còn lại cái thân xác điên loạn và cái tâm hồn đau đớn bị giam hãm bốn bề mà thôi. Thế rồi không hiểu vì sao vào đêm mưa gió ấy gã đã trốn trại để một mình mò về lại làng cũ, nơi đã sinh ra gã và cũng đã một phần làm cho gã trở nên như ngày hôm nay. Đó là toàn bộ những gì mà những người trong làng biết về gã điên qua những mẩu chuyện rời rạc mà những người có dịp đi làm ăn xa làng biết được giờ đem ra kể để góp vui cho câu chuyện ly kỳ về gã. Những người lớn tuổi nghe xong chuyện thì ái ngại lắc đầu, nhìn gã đang cười tươi với mấy đứa trẻ đang xúm xít xung quanh đợi gã làm trò. Còn những người trẻ thì buông lời nhận xét của những con người hiện đại: ôi sao chuyện ông điên này sao giống tiểu thuyết lâm ly kể chuyện hồi xưa quá à. Rồi họ dắt tay nhau cưỡi lên những chiếc xe máy, nổ ga phóng vút trên con đường làng tráng bê tông thẳng tắp. Họ nghe chuyện ông điên như một câu chuyện giải trí trên truyền hình rồi xóa sạch khỏi bộ nhớ. Lại lao vào những chộn rộn thường ngày trong đời sống cũng chộn rộn của thời văn minh. Rồi một buổi sáng kia cả làng thức giấc trong một sự khuấy động bất thường. Người ta báo tin cho nhà biết rằng gã điên đã chết vào tối qua. Có người thắc mắc gã điên bị điên chứ có bị bệnh gì nặng đâu mà lại chết. Có người nói gã điên chết đuối. Người kia lại dụi mắt ngờ vực trong cơn ngái ngủ. Nghe nói ổng giỏi bơi thì làm sao mà chết đuối được. Không biết vì sao mà ổng lại tự ghè hai chân cho què đi không bơi được rồi nhảy xuống sông. Người ta lặn mò sát gã điên lên thì thấy hai chân đã bị ghè nát, mà trên bờ vẫn còn hòn đá to dính máu. Có người đoán đó là máu của gã điên. Cuối cùng, lời giải cho cái chết của gã điên làm người ta tạm thỏa mãn nhất là tại gã điên lên cơn điên nên tự ghe chân cho què rồi nhảy xuống nước bơi đó thôi. Cái chết kỳ lạ ấy của gã điên làm cả làng mất đi một nguồn vui và cả một kẻ hữu ích giúp họ coi đê, nên ai cũng buồn. Họ lại hè nhau lo cho gã điên một đám tang tươm tất và chôn xác gã trên chính cái mỏm đất cao sát chân đê ấy. Cái mỏm đất hướng ra phía bờ sông, nơi cách đây gần nửa thế kỷ có một đứa con trai thủy thần bị bỏ rơi. Chiều nay thằng bé mồ côi cũng có mặt trong đám đưa ma gã điên. Khi gã đã im dị sâu dưới ba lớp đất thì mọi người lũ lượt kéo nhau về trên con đường đê chiều thảm đạm mờ xa hun hút. Thằng bé ngồi đó hồi tưởng lại những ngày nó được sống bên gã điên. Nó có cảm tưởng như chính gã đã sinh ra nó. Tất cả niềm vui thơ ngây của nó là do gã điên mang đến. Rồi gã đi mang theo những thứ ấy, nhưng nó vẫn cảm thấy gã đã để lại cho nó một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng nó cũng chẳng biết đó là thứ gì. Nó chỉ cảm thấy nó có cuộc đời giống người ấy. Nó cũng nghe người ta nói bà nó đã nhặt được nó cũng từ chính nơi gã điên được tìm thấy. Trước hôm gã điên chết, gã tự nhiên tỉnh táo như chưa bao giờ điên. Gã bảo với nó hãy cố gắng là một con người. Con người thực thụ sẽ biết vươn lên sống cuộc đời trong sạch, dù có bị vùi lấp trong bể dâu đau khổ cuộc đời đi chăng nữa. Đừng như gã đã sống cuộc đời ngông cuồng với bản tính của người con trai thần thánh mà cả đời phải chịu bị dìm sâu mãi trong vũng bùn đau thương đó. Thằng bé không hiểu những điều gã nói, nhưng nó nhớ mãi những câu nói sau cùng đó của gã. Những câu nói như ăn sâu vào tâm trí của nó, như hiện lên âm gian trong đầu nó mỗi lần nó nhớ đến gã điên. Rồi nó sẽ lớn lên, sẽ sống cuộc đời của nó trên thế giới này. Nhưng liệu rồi cuộc đời đó có lặp lại những gì mà cuộc đời gã điên đã trải qua? Cuộc sống này luôn xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau của những kiếp con người. Và những phiên bản ấy thường có số phận giống nhau đến kỳ lạ. Làm sao ai đoán được điều gì sẽ xảy ra với cậu bé mồ côi kia? Thằng bé bỗng trông về phía trời Tây và nhoẻn một nụ cười với đám mây trắng pha sắc hồng huyền ảo của ánh nắng buổi chiều tà. Đám mây mang hình khuôn mặt một người đàn ông đang mỉm cười với nó, mà nó tin chắc đó chính là linh hồn của con người mà nó đang đưa tiễn. Có lần nó nghe bà nó nói rằng linh hồn một người chết đi sẽ được lên thiên đường nếu trước đó họ đã làm được một điều gì tốt cho đời. Nó là đứa trẻ luôn tin vào những câu chuyện cổ tích như vậy. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn phiên bản cuộc đời truyện của Dạng Thiên Thanh. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.